Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1027, lĩnh tôn chiến linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta tới trước. Làm cờ trắng Dương trưởng lão thanh âm rơi xuống không qua nửa phút thời gian. Đám người bên trong một giọng nói đã truyền ra. Một đạo thân hình vậy từ trong đám người bộc lộ tài năng. Một người mi thanh mục tú nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để cho ta tới cái đầu tiên thử một chút. Xin bạch trưởng lão cho phép. Vãn bối đến từ mây trấn lưu ra. Nam tử đứng ra. Hai tay ôm quyền hướng về phía trước cờ trắng Dương trưởng lão khẽ khom người mở miệng nói. Mây trấn lưu ra. Chẳng lẽ thằng nhóc này chính là Lưu gia thiếu chủ Lưu Thế Kiệt? Cái đó vượt qua lãnh vực cấp 4 tiểu tử. Nghe người này mở miệng, hiện trường lập tức chính là có người nói ra Lưu Thế Kiệt ra thế tên họ. Lại là mây trấn Lưu gia. Cái đó võ đạo thế gia tiểu tử. Nghe nói thằng nhóc này năm nay mới bất quá 24 tuổi. Thực lực lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4. Tiểu tử này thiên tư cho dù là đặt ở đồng bối bên trong chỉ sợ cũng là số 1 số 2 tồn tại. Hiện, trường mở miệng, còn có một chút gương mặt nhìn qua tương đối lão thành năng lực người. Vừa thấy liền biết những người này tuổi là muốn ở 25 tuổi trở lên. Nhưng vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Đây là lần này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu quyết định quy củ. Mây trấn Lưu gia tiểu tử, lão phu trước kia cũng là có nghe thấy, một lát biểu hiện tốt một chút đi, hy vọng ngươi biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng. Cờ trắng Dương ngẩng đầu nhìn một mắt Lưu Thế Kiệt, chậm chạp mở miệng nói, giọng nghe vào hết sức bình thản, nhưng là gợi lên một bên Lưu Thế Kiệt thần sắc kích động. Nhất định không phụ lòng bạch trưởng lão ngài mong đợi. Mắt thấy bạch trưởng lão đối với gia tộc mình lại lộ ra nghe nói qua dấu vết. Lưu Thế Kiệt trong lòng lại là mừng rỡ. Hơn nữa xác định một chút mình cái đầu tiên đứng ra quyết định là không có sai. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm một lát nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lưu Thế Kiệt tiếng nói rơi xuống. Bây giờ phía trước cờ trắng Dương bạch trưởng lão trong tay thoáng qua ánh sáng. Linh năng năng lượng trực tiếp dẫn động trong tay đeo nhẫn không gian. Một khắc sau to lớn sân trên đã nhiều hơn một đạo thân hình. Đây là, đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc đó trở đi. Chính là dẫn được hiện trường tất cả nhân viên chú ý. Một ít năng lực người trong miệng lại là phát ra kinh nghi bất định giọng tới. To lớn tràng địa thượng, một bóng người đứng ở trước mặt mọi người. Hai tay hai chân, vừa thấy chính là hình người hình dáng. Cái này bạch trưởng lão trong không gian giới chỉ, lại cất giấu một người. Một cái ý niệm này thời gian đầu tiên thoáng hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Nhưng một khắc sau ngay trước mọi người người rối rít mở ra linh thức hướng đạo nhân ảnh này điều. Tra thời điểm, lúc này mới phát hiện liền một tia không giống nhau. Người này hình mặc dù có loài người hình dáng. Liền ngay cả mặt mũi bàng đều là rõ ràng có thể gặp. Nhưng miệng mũi bây giờ không có chút nào không khí thở ra. Nói cho cùng căn bản không đồng ý với loài người. Hình người con rối. Một khắc sau, đối với đạo thân ảnh này Lưu Kiệt trong lòng đã có nơi quyết định. Giống như trước ở thời gian giới hang động thần bí trong gặp qua. Như vậy hình người bộ dáng từ nhẫn không gian móc ra. Chính là một cái hình người bộ dáng máy chiến đấu thôi. Giống như Oberok ở mình trước cung điện phái ra mấy người hình con rối như nhau. Giờ phút này bạch trưởng lão móc ra hình người con rối. Hai người bây giờ bất ngờ có hiệu quả hay như nhau. Đây là lĩnh tôn chiến linh. Đám người bên trong ngắn ngủi đình trệ sau đó một ít tham gia năng lực người rốt cuộc kịp phản ứng. Đám người bên trong phát ra một câu lại một câu kinh ngạc thanh âm tới. Lại là linh tôn môn lĩnh tôn chiến linh. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn khảo hạch nội dung? Sau khi kinh ngạc, hiện trường không hề thiếu năng lực người bắt đầu lo lắng. Trong miệng phát ra kinh nghi bất định ngạch thần sắc, đem tầm mắt nhìn về phía Bạch trưởng lão bên kia tìm kiếm câu trả lời. Không sai, lần này các ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm, chính là vào cái này một cái lĩnh tôn chiến linh tiến hành chiến đấu. Người thắng trực tiếp lên cấp đến phía sau bên trong môn khảo hạch. Còn như người thất bại, đem trực tiếp từ lần này thiên vũ tuyển chọn trong cuộc so tài đào thải. Nhìn hiện trường mọi người mặt đầy kinh nghi bất định vẻ mặt, cơ trắng Dương trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói ra lần này khảo hạch nội dung, chính là giờ phút này trước mặt mọi người câu này lĩnh tôn chiến linh. Trời ạ, đây cũng quá khó khăn đi, đây mới là đạo thứ nhất khảo hạch, lại thì phải cùng lĩnh tôn chiến linh tiến hành đối chiến. Ai đây chịu nổi à? Trong lòng nghi ngờ đạt được khẳng định. Một ít thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ người dự thi đã bắt đầu lo lắng. Cho dù là mọi người bên trong thực lực thuộc về nặng bản cái cấp 4 cấp 5 vượt qua lãnh vực năng lực người, giờ phút này từng cái như cũ sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm. Hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Lĩnh tôn chiến linh là linh tôn môn lấy bí pháp luyện hóa đi ra ngoài chiến đấu binh khí. Và thông thường con rối không cùng, cũng khó trách mọi người như vậy lo lắng. Làm xác nhận đến câu này lĩnh tôn chiến linh thời điểm. Lưu Kiệt bên cạnh Đoạn Thiên Trần rõ ràng sắc mặt cũng là một bên. Làm Lưu Kiệt hướng hắn đầu đi nghi ngờ không nhớ vẻ mặt thời điểm. Đoạn Thiên Trần cái này mới mở miệng giải thích, không phải là một cái con rối. Thế nào nhìn chúng đi mọi người cũng tâm tình trầm trọng như vậy. Cho dù là linh tôn môn chế tạo ra vậy không cần phải khoa trương như vậy chứ. Lưu Kiệt như cũ, không rõ ràng bên cạnh mọi người kết quả bởi vì sao làm được giờ phút này bầu không khí như vậy. Ngột ngạt, không, Lưu người huynh đệ hoàn toàn xem thường cái này lĩnh tôn con rối. Có thể bị linh tôn môn chỉ cần đi ra ngoài, cũng không phải là cái gì giống vậy con rối. Cái này chiến linh từ trên bản chất mà nói càng giống như là con rối vũ khí tăng cường bản. Một, bên Đoạn Thiên Trần mở miệng giải thích, dựa theo Lưu Kiệt đan tạo nên những cái kia thân thế. Thời khắc này hắn hẳn không biết những chuyện này mới đúng. Cho nên mới có Đoạn Thiên Trần mở miệng giải thích, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Phía sau còn có người chờ, mau sớm cho ra một cái kết quả đi ra. Cờ trắng Dương trưởng lão một lần nữa mở miệng, ở hắn tỏ ý xuống, đến từ mây trấn Lưu gia thiếu chủ Lưu Thế Kiệt thoát khỏi đám người đội ngũ đi tới sân trung ương. Đang phía trước chính là vậy một người lĩnh tôn chiến linh. Một khắc sau, vậy lĩnh tôn chiến linh trên mình bộc phát ra từng cơn linh năng năng lượng hơi thở tới. Nguyên bản dừng tại chỗ chiến linh. Đi đôi với cái này một cổ linh năng năng lượng xuất hiện giống như bị kích hoạt vậy vận chuyển. Trên gương mặt vậy một tấm hai mắt nhắm chặt, cũng vào thời khắc này đột nhiên mở ra. Đôi mắt này vừa mở ra, tầm mắt nhắm thẳng vào trước mặt Lưu Thế Kiệt. Tựa như minh minh bên trong cũng đã biết Lưu Thế Kiệt là hắn đối thủ vậy. Nhìn qua quả thực có cổ quái, mà hiện trường. Vậy lần nữa bởi vì cái này chiến linh điều động mà tung lên một hồi xôn xao. Giờ phút này rất nhiều năng lực người thảo luận, chính là cái này lĩnh tôn chiến linh thực lực. Từ nơi này tràn ra tới hơi thở tới xem, cái này cái chiến linh thực lực, bất ngờ đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4. Lại là và trên trận đứng vững Lưu gia thiếu chủ Lưu Thế Kiệt giống nhau như đúc. Cái này cái chiến linh có thể khó đối phó à? Không biết Lưu gia thằng nhóc này có thể hay không đánh bại chiến linh. Bắt được tiếp theo khảo hạch tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.